tôi không có thích ông ấy. Hàn ôm ngực thở phào thì tôi tiếp, I'm in love with him. Ngay lập tức Andrew quát lên làm tôi giật mình. Tôi cấm cô, đừng tới gần ổng lần nữa. Và cô nên nhìn lại mình đi. Xấu xí và thấp hèn. Cô không biết thân phận hả? Tránh xa, ổng ra, sau khi phun một tràng. Hắn trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi. Tim tôi bấy giờ hãy còn đập thình thịch. Tôi dựa vào tường thở dốc. Tôi sợ và giận run người. Hắn nói tôi xấu xí thì có thể được nhưng thấp hèn là một sự xúc phạm ghê gớm. Sao hắn có thể xúc phạm người khác ghê gớm thế cơ chứ? Mà tôi vẫn không hiểu. Tôi đã làm gì hắn phải nổi điên lên như vậy? Những ngày sau tôi cố tình tránh mặt Andrew, bảo đảm là không làm gì cho hắn nổi điên bất tử như hôm trước. Nhưng hễ mỗi lần tôi tìm cách đến gần sinh, hắn lại lăng xăng kiếm chuyện này chuyện nọ để hòng tách A ra khỏi tầm mắt của tôi. Cứ thế những lần nói chuyện giữa anh và tôi ít dần. Tôi cảm thấy như một phần trong MH bị tước đi. Tôi không chịu nổi điều đó. Tôi nhớ A mặc dù tôi luôn thấy A trong tầm mắt nhưng không thể nào đến gần A được. Tôi bèn tìm mọi cơ hội để được gần anh như hồi nào. Chính vì thế tôi phải căng óc ra canh CSWG để không đụng Andrew để được nói chuyện với Sinh. Nhưng hầu như không có cơ hội. Ngày nào Andrew cũng đến trường cả và hắn ca cho tôi một cơ hội nào để gặp anh giàu là một chút. Sinh dường như cũng nhận thấy là dạo này tôi ca trêu chọc A nữa. Ngay cả một cái cười dành cho A cũng không được trọn vẹn trên môi. Hôm nay là ngày thứ bảy nhàm chán vì Andrew cũng có đi dạy và hắn lúc nào cũng kè kè bên Sinh. Hắn buôn toàn CS, vớ vẩn, không có một chủ đề gì nhất định. Điều đó làm tôi khó chịu, thật sự khó chịu, tôi sẽ nói chuyện với hắn một lần cho ra nhẽ. Hắn ca có quyền gì cấm tôi thích Sinh cả, nghĩ là làm, sau giờ học tôi đi tìm hắn và thấy hắn đang ngồi đọc sách dưới tàn cây. Tôi bước đến và ngồi phịch xuống kế bên hắn. Tôi nói, Eli Sinh, tôi thích Sinh. Andrew vẫn thản nhiên lật sách và nốc cốc tôi biết. Tôi quay qua lườm hẳn sang hắn, thế tôi phải làm gì để được nói chuyện với ổng? Andrew ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt xanh của hắn rồi tiếp tục đưa cốc lên miệng, đừng có mơ. Tôi không thích cô vì cô không đẹp, cô đừng bao giờ hỏi tôi về chuyện này nữa. Cũng lại chuyện đẹp hay không đẹp. Cái tên vớ vẩn, yêu một người cần nhiều lý do chứ ca phải đẹp xấu. Nhưng tôi thừa nhận là tôi thích Sinh lần đầu tiên vì A đẹp trai và giống cậu tôi. Sau đó tôi càng chắc chắn cảm xúc của mình hơn vì tính anh cũng rất hay mà. Sinh chẳng bao giờ nói nhiều nhưng những hành động của A luôn khiến người ta rung rinh. Tôi không phủ nhận là tôi thích ổng vì ổng đẹp trai. Lúc đó chỉ là cái nhìn đầu tiên thôi. Sau này tôi biết rõ hơn về ổng. Nếu bây giờ ổng có xấu đi thì tôi vẫn yêu vì trước sau xấu đẹp gì tôi biết ổng vẫn là ổng. Cuối cùng là A đâu có phải là ba của ổng đâu mà anh dám tự tiện quyết định chuyện đời tư của ổng chứ, tôi bảo Andrew như vậy. Hắn nhìn tôi hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười lạnh nhạt nói hay lắm, nhưng tôi không có ý định thả ổng cho cô đâu. Vì sao, tôi có làm gì anh đâu. Tôi nghẹn ngào, nói thế mà hắn vẫn lì. Hắn nhún vai, vì tôi thích thế, bởi vì tôi ghét cô. Vậy thôi, tôi nhìn hắn mà nỗi căm ghét của tôi dâng lên ngùn ngút. Tôi mà có con dao nào ở đây tôi sẽ nhào tới và gọt cái đầu hắn như gọt dứa. Đồ kỳ đà cản mũi đồ, đồ khoai tây, tôi liếc xéo Andrew một cái và rồi bỏ đi. Tuy chưa biết làm gì hắn, nhưng tôi sẽ tìm cách vượt qua hắn. Khi tôi bước chưa được mấy bước thì hắn gọi giật lại, này. Cô đã phí công sức giải thư vì sao cô yêu Sinh. Nếu tôi không cho cô một cơ hội thì tôi quá hẹp hòi. Tôi ngờ hắn nói thế liền quay ngoắt lại nhìn hắn với ý thăm dò, thật không? Anh sẽ làm thế chứ? Andrew gật gù, phải, tôi sẽ làm thế với một điều kiện. Có phải cô sẽ làm tất cả vì Sinh không? Tôi do dự về điều này. Tôi ca dám gật, nếu địa đó không vượt quá khả năng của tôi và điều đó thật sự trong sáng thì tôi sẽ làm. Còn trường hợp xấu nhất thì, tôi nhìn Andrew đăm chiêu suy nghĩ. Cái đầu tròn lẳn như quả bóng của hắn đang toan tính gì đây? Tôi hy vọng là hắn không có ý định đen tôi với tôi. hắn đang mỉm cười chờ đợi tôi. Cái vẻ mặt của hắn đầy gian manh. Tôi nhìn hắn thật lâu và rốt cuộc tôi thở hắt ra và bảo tôi sẽ làm tất cả. Nhưng nếu nó không trong sáng tôi sẽ không làm. Hắn nhìn tôi, ôm bụng cười sằng sặc rồi vỗ vai tôi. Nói gì vậy, tôi không hiểu. Andrew chề môi, nheo mắt bảo tôi, hãy hỏi sinh về Jasmine Million. Bây giờ thì đừng làm phiền tôi. Và hãy trông nom cả cô bạn thân nữa. Nói rồi hắn đeo headphone lên đầu đút tay vào túi quần và bỏ đi với dáng nhún nhảy. Còn tôi thì đứng giữa trường ngơ ngác đầy những dấu chấm hỏi trong đầu. Jasmine Million là ai? Cô ấy có quan hệ gì với Sinh? Trên đường đi tới chỗ để xe thì tôi vẫn miên man nghĩ về điều Andrew nói. Tại sao tôi phải trông nom cô bạn thân của tôi? Còn cái cô Jasmine gì đấy là ai? Nghe có vẻ rất huyền bí. Cô ta có liên quan gì trong chuyện này nhỉ? Khi đã đến chỗ để xe thì tôi thấy bóng dáng Sinh đang loay hoay ở đây. Tim tôi đập rộn lên. Anh kia rồi, lâu rồi không được ngỡ anh nói và nhìn thấy nụ cười nồng hậu đó. Khi Sinh vừa để cặp lên xe và ngẩng lên thấy tôi. Anh đã mỉm cười, thấy ghét, biết người ta bị bệnh tim mà cứ hễ thấy là cười thôi. Tôi nghĩ một mai mà tôi có đem Sinh di nhân bản vô tính thì chắc cũng chưa tìm thấy nụ cười giống vậy lần nữa đâu. Yêu rồi, yêu chết đi được, tôi vẫy tay chào anh, thầy ơi. Hôm dài không nói chuyện Sinh nhướn mày chề môi cười nụ ra vẻ kiêu căng. Tinh nghịch tiếp luôn, bộ nhớ tôi hả? Tôi cười bẽn lẽn và khẽ vuốt tóc giả vờ ngó quanh quất ai thèm nhớ thầy. Nhớ món quà của em thì đúng hơn. Sinh cau mày, gõ nhẹ đầu tôi, sao cái gì em không nhờ mà lại nhớ mấy cái đó dai thế, nhưng rồi A cũng lục cặp lấy món quà trao cho tôi và dặn đây nè. Nhớ là mang về nhà mới được gỡ ra đó. Nghe không, tôi vâng vâng, dạ dạ và cũng không quên tố cáo Andrew với anh, cảm ơn thầy. Mấy hôm nay ít được gặp và nói chuyện với thầy cũng tại Andrew. Hắn kiếm hết chuyện này đến chuyện nọ để kéo thầy đi đó. Sinh chớp chớp đôi mắt khoanh tay, bặm môi gật đầu khi nghe lời tố cáo của tôi, hèn chi. Mấy bữa dài cái gì nó cũng kiếm chuyện hỏi, ra là vậy, rồi anh quay qua tôi, đung đưa khuôn mặt cúi xuống nhìn tôi thật gần, có khi nào Andrew thích em rồi không nhỉ? Sao cứ thích làm chuyên cho em để ý, như vậy thì không được đâu nhé, phải rồi, dĩ nhiên là không được, tên đó thích tôi thà chết còn sướng hơn. Dòm không có một cọng tóc là đã không ưa nổi. Lại còn vô duyên, thô lỗ chẳng được cái nét gì. Tôi cũng hùa theo Sinh, đúng rồi. Sao mà được thầy, tên đó nằm mơ giữa ban ngày cũng chưa chắc được em để ý đâu. Tôi chảnh ghê nhỉ, hắn không bằng một góc của thầy nữa. Sinh hết tủm tỉm lại gật gù nghe hết bài tố tụng của tôi trong khi sắp xếp lại mớ đồ trong cặp. Tôi vẫn thao thao bất tuyệt hắn rất bất lịch sự khi chê em thẳng thừng. Vô duyên quá phải không thầy? Hắn nói lặn xạ cả lên em chẳng hiểu nổi. Nào là phải trông nom bạn em, lịa còn biểu em hỏi thầy về cái cô Jasmine Million gì đấy nữa. Lúc nghe tôi nói đến Jasmine thì Sinh buông rơi cái cặp. A quay ngoắt lại nhìn tôi mở to mắt lắp bắp em nói cái gì? Tôi cũng ngạc nhiên và nhắc lại câu nói cuối cùng mà nãy tôi đã nói. Rồi khuôn mắt Sinh biến đổi hẳn, anh trở nên thất thần rồi sau đó cáu gắt với tôi, em không có chuyện gì làm ư. Lại đi nói chuyện với vẩn với tên Andrew đó, tôi không biết Jasmine nào hết, anh rời chỗ tôi đến bên xe Minh, gỡ cốp xe, quàng cặp vào đây, lại im lặng bần thần. Sau đó anh quay qua tôi, nhẹ nhàng nhưng rất lạnh lùng. Anh bảo, còn em, trễ rồi, về nhà đi, thái độ của Sinh làm tôi rất ngạc nhiên và cũng thấy sợ nữa. Tôi rụt rè để tay lên ghi, đông xe A hỏi, em đã nói gì làm thầy giận sao? Nếu vậy, thì em xin lỗi, Sinh cũng biết là đã cư xử không đúng với tôi. Anh dịu dàng nhưng vẫn lạnh lùng, không có gì. Giờ em về đi, mốt gặp, và đừng có đến gần Andrew nữa, nói xong. Sinh dắt xe đi thẳng, còn tôi một lần nữa ngơ ngác, hôm nay đâu phải thứ sáu ngày 13 mà sao ai cũng có vẻ điên điên khi nói tới Jasmine đó. Hết Andrew rồi tới Sinh,